Nàng còn đang thầm giật mình, khi còn bé nàng đã bị Lý Mạc Sầu bắt đi, nhận hết tra tấn mới sống sót được. Lần trước trộm ngũ độc bí truyền của Lý Mạc Sầu rồi chạy thoát, sau đó lại bị Lý Mạc Sầu bắt được. Trong lòng nàng nghĩ nhất định khi về sẽ nhận hết mọi tra tấn rồi. Không nghĩ tới ở khách điếm lại được hai người này mang đi, còn chưa kịp thấy gì, liền bị người ta thô lỗ ôm đi, cho mũi đều là hơi thở nồng đậm của nam tử. Trong lòng Lục Vô Song có chút hoảng hốt, cánh tay hữu lực của người kia, có cảm giác thực an toàn. Đến khi bị người nọ buông xuống, nàng mới phát hiện, hai người kia là hai người mấy hôm trước tình cờ gặp ở trên đường, mà người vừa ôm nàng chạy đi, lại là nam tử ngày đó đánh nhau với mình, mà nam tử thanh tú ngày đó thì đang đứng ở một bên mỉm cười nhìn mình. Các ngươi là ai? Vì sao lại cứu ta? Lục Vô Song nhìn hai người, hỏi. Ở chung với Lý Mạc Sầu đã lâu, nàng đã sớm không phải tiểu cô nương ngây thơ năm đó. Trên cái thế giới này, không ai rảnh rỗi đến nỗi vô duyên vô cớ đi giúp người khác. Huống chi trước đó hai người này cũng không có quen biết mình, còn đánh nhau một trận. Lục cô nương, ngươi đi đi, sư phụ của ngươi rất nhanh sẽ đuổi tới đây. Võ Tu Văn thản nhiên nói. Có một số việc, không cần sai biệt lắm là được. Mình và Dương Quá cũng không thể mang theo nàng. Không nói đến việc Dương Quá sẽ mất hứng, y cũng không muốn mang theo một cô nương không quen biết lắm này theo cạnh a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 29. Lục Vô Song nhìn thiếu niên hòa nhã kia, cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. Có chút nghi hoặc nhìn Võ Tu Văn hỏi, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu sao? Mấy ngày trước có gặp qua, mới đây thôi mà Lục cô nương đã quên. Võ Tu Văn mỉm cười nói, không phải, là trước đó nữa, còn nữa, sao ngươi biết ta họ Lục? Lục Vô Song khoát tay áo, tiến lên vài bước hướng về phái Võ Tu Văn, có chút vội vàng nhìn oai chưa từng gặp qua. Võ Tu Văn thản nhiên nói, nắm chặt tay Dương Quá, đi thẳng về phía trước. Dương Quá nắm tay Võ Tu Văn, dắt y đi, hắn không biết Văn Nhi từng gặp Lục Vô Song lúc nào. Trước đó còn có chút lo lắng tự hỏi tại sao Văn Nhi phải cứu nàng ta. Hiện tại xem ra, Văn Nhi cũng không tính dẫn nàng theo, như vậy hắn an tâm rồi. Thấy nàng ta vẫn đuổi theo phía sau, Võ Tu Văn có chút bất đắc dĩ thi triển khinh công, cùng Dương Quá chạy nhanh về phía trước. Khinh công của hai người đều là tuyệt đỉnh khinh công của cổ mộ, do tập bắt ma tước mà luyện thành, còn khinh công của Lục Vô Song mặc dù không tồi, nhưng vẫn kém xa hai người, huống chi một chân của nàng còn bị tật. Khoảng cách càng lúc càng được kéo xa. Không lâu sau, bóng dáng hai người phía trước hoàn toàn biến mất. Lục Vô Song hung hăng dậm chân tại chỗ, hít mắt lại. Người kia, nàng xác định mình đã từng gặp qua, nhưng mấy năm nay luôn ở chỗ Lý Mạc Sầu, trừ bỏ mấy ngày trước, vậy cũng chỉ có khoảng thời gian nàng còn ở nhà. Nhà, cái từ này giống như đã trở thành ký ức xa xôi nào đó, dung mạo cha mẹ như thế nào, mình còn nhớ không rõ, đã vậy còn phải vật lộn bên cạnh kẻ thù để có thể sống sót. Nàng cười lạnh một tiếng, mình nhất định phải sống. Võ Tu Văn nhìn hai người đang tiến đến, cười khổ một cái, đối phương cũng đã phát hiện ra họ, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt mình. Ta đang tự hỏi là ai lớn gan dám đối nghịch với ta? Dám cứu xú nha đầu kia đi, thì ra là hai tên không biết xấu hổ các ngươi. Lý Mạc Sầu cười lạnh nói. Mặt Võ Tu Văn trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi không biết nói tiếng người sao? Giữa ban ngày ban mặt, hai người các ngươi ở bên ngoài tình chàng ý thiếp, làm chuyện xấu hổ, còn sợ người khác nói sao? Lý Mạc Sầu mỉm cười, trong miệng thốt ra lời cay nghiệt đến cực điểm. Dương Quá ở một bên nghe ả vũ nhục Văn Nhi, lửa giận bừng bừng dâng lên, bỗng rút kiếm lao tới. Lý Mạc Sầu cười nói, thẹn quá thành giận sao? Dương Quá dùng kiếm công kích liên tục, sắc bén vô cùng. Lý Mạc Sầu vung phất trần, thấy chiêu sát chiêu. Bất quá võ học của Lý Mạc Sầu đều từ ngọc nữ kiếm pháp mà ra, mà Dương Quá lại dùng võ công khắc chế ngọc nữ kiếm pháp của Lâm Triều Anh. Bởi vậy từng chiêu từng thức đều khắc chế Lý Mạc Sầu. Nếu không phải công lực Lý Mạc Sầu cao thâm, chỉ sợ đã thua trận từ lâu, nhưng hiện tại cũng đã từ từ rơi vào thế hạ phong. Võ Tu Văn thản nhiên đứng ở một bên nhìn, nhân cơ hội này, vừa vặn có thể nhìn xem võ công của mình và Dương Quá đã tiến triển tới đâu rồi. Kết quả, ít nhất cũng đủ để đối phó với Lý Mạc Sầu, cũng không tệ lắm. Nhưng y cũng biết đây là vì Dương Quá dùng kiếm pháp khắc chế ngọc nữ kiếm pháp của Lý Mạc Sầu, nếu đụng phải những người khác, vốn không thể hữu hiệu như vậy. Hồng Lăng Ba đứng ở một bên nhìn sư phó đang rơi vào thế hạ phong, trong lòng giật mình, từ khi xuất đạo cùng Lý Mạc Sầu tới nay, nàng chưa từng nhìn thấy Lý Mạc Sầu rơi vào thế hạ phong như vậy, lúc này thấy vậy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Khóe mắt thoáng nhìn sang thiếu niên đang đứng ở bên kia, trong lòng vừa động, một kiếm liền đâm về phía oai. Khóe mắt Võ Tu Văn liếc thấy đường kiếm công kích của nàng ta, liền rút kiếm nghênh đón. Võ công của Hồng Lăng Ba so với Lý Mạc Sầu mà nói là không bằng một góc, phương diện công lực không cần phải bàn, về chiêu thức, lấy tính cách của Lý Mạc Sầu mà nói, làm sao có thể toàn tâm toàn ý dạy đồ đệ được. Song kiếm chạm nhau, Hồng Lăng Ba liền bị bức lui, lảo đảo lùi lại phía sau vài bước, kiếm thế vừa loạn, Võ Tu Văn cũng không làm khó nàng, tiến lên trước, điểm huyệt đạo của nàng, lui về phía sau nhìn về phía Dương Quá đang chiến đấu. Đối với Hồng Lăng Ba, Võ Tu Văn cũng không muốn gây khó dễ cho nàng, trong nguyên tắc, nàng cũng là một người đáng thương, lớn lên bên cạnh Lý Mạc Sầu, nhưng nàng đối với Lục Vô Song cũng có một chút tình nghĩa. Cũng có chiếu cố cô nương kia. Chỉ đáng tiếc là cuối cùng cũng bị Lý Mạc Sầu đẩy xuống tuyệt tình cốc mà chết. Tuy Dương Quá dùng kiếm chiêu khắc chế Lý Mạc Sầu, nhưng cũng không thể đánh bại à. Qua một lúc lâu, ưu thế của Lý Mạc Sầu liền hiện ra. Công lực của Dương Quá còn kém xa Lý Mạc Sầu. Tuy đã có cố gắng, nhưng đó cũng không phải chuyện trong một sớm một chiều có thể luyện được. Võ Tu Văn nhíu mày. Trận đánh này không thể kéo dài. Y rút kiếm ra, tiến lên đứng cạnh Dương Quá. Ánh mắt hai người đối nhau, kiếm chiêu của Dương Quá biến đổi, đổi sang toàn chân kiếm pháp. Võ Tu Văn dùng ngọc nữ kiếm pháp. Hai người tâm ý tương thông, bộ kiếm pháp kia cũng đã luyện vô số lần, đồng thời đón nhận công kích từ phất trần của Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu hơi kinh hãi, chỉ cảm thấy áp lực tăng vọt. Hai người dùng kiếm thế như thủy triều đánh úp đến, một lớp tiếp một lớp, ả cảm thấy ghen ghét không thôi. Tiểu Long Nữ dạy cho hai tên này võ công cao thâm như thế, lại không chịu giao ngọc nữ tâm kinh cho mình. Hai tiểu tử này, song kiếm hợp bích liền phát ra uy lực rất lớn, ý niệm trong đầu vừa chuyển, ả làm động tác giả, tìm cách thoát thân, sẵn tiện xách theo Hồng Lăng Ba ở bên cạnh chạy đi. Tiểu tử, ta sẽ tìm các ngươi tính sổ sau. Giọng Lý Mạc Sầu theo gió truyền đến. Võ Tu Văn và Dương Quá sửng sốt, liếc nhìn nhau, không nghĩ tới Lý Mạc Sầu lại đột nhiên rời đi. Bất quá kết quả lần này làm hai người rất hài lòng, ít nhất hai người song kiếm hợp bích, uy lực cũng không tồi, về sau gặp Lý Mạc Sầu cũng không cần lo lắng nữa. Võ Tu Văn và Dương Quá nhìn bóng dáng Lý Mạc Sầu rời đi, cũng không có ý muốn đuổi theo. Nếu tiếp tục, hai người không nhất định sẽ đạt được thắng lợi, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Dù sao Võ Tu Văn chỉ có thể đánh nhau trong thời gian ngắn, qua một lúc lâu, nội lực không đủ, kết quả sẽ giống như lần trước. Võ Tu Văn nhấc chân đi thẳng về phía trước, dưới chân lại mềm nhũn, Dương Quá vội vàng ôm lấy hông y. Võ Tu Văn thấy ánh mắt lo lắng của Dương Quá, vòng tay qua cổ hắn, cười nói, ta đi không nổi. Ngươi cõng ta nha. Dương Quá không nói hai lời, xoay người ngồi xổm xuống, để Võ Tu Văn nằm sấp lên lưng mình. Dương Quá cõng người đi thẳng về phía trước. Võ Tu Văn nằm trên tấm lưng rộng của Dương Quá, gió thổi hiu hiu, lại có chút mệt mỏi nên rất nhanh liền ngủ say. Dương Quá nghe tiếng hô hấp nhẹ nhàng trên lưng, hắn thả chậm cước bộ, trong mắt hiện lên một tia bất an. Thân thể Văn Nhi, trong giây lát, trong lòng hắn hiện lên rất nhiều ý niệm, cuối cùng trở nên bình tĩnh lại, nhất định sẽ có biện pháp, nhất định thế. Chợt nghe xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, một con ngựa lao tới, con ngựa kia toàn thân đỏ rực, cao lớn, thần tuấn phi phàm, bên trên là một thiếu nữ hồng y, hai hàng lông mày cong cong, cái mũi nho nhỏ hơi nhếch lên, mặt như bạch ngọc, so với Lục Vô Song còn muốn đẹp hơn vài phần. Cô gái kia có chút tò mò nhìn hai người một cái, dương quá nhìn thẳng, vừa cõng Võ Tu Văn vừa dắt ngựa đi sát bên cạnh. Cô gái cũng chỉ nhìn thoáng qua, mặc dù đối với thái độ dương quá có chút tức giận, nhưng vẫn không nói gì, chỉ bĩu môi, ngựa vẫn không giảm tốc độ, một trận gió xẹt qua. Võ Tu Văn mơ hồ nghe thấy tiếng kêu bén nhọn của loài chim nào đó trên trời, trong lòng hoảng hốt, liền mở to mắt ra, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy hai con chim đang bay vòng vòng trên không, y vỗ vỗ vai dương quá, ý bảo hắn thả mình xuống. Hai con chim trắng này hẳn là của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, sau này cho lại Quách Phù. Nếu hai con chim trắng này ở đây, Quách Phù hẳn là đang ở gần đây. Quay đầu nhìn xung quanh, trên đường không có bóng người. Y thở dài, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy đại ca chứ. Quên đi, dù sao sau này nhất định sẽ có cơ hội gặp được. Cách đại hội anh hùng của cái bang còn một khoảng thời gian, mình và Dương Quá vẫn nên tới Tuyết Sơn trước, xem thử có thể thay đổi kết cục cho hai lão già kia không. Y có chút mệt mỏi gục trên lưng Dương Quá. Dương Quá cúi người xuống, đem người đặt trên lưng, thương yêu cõng Võ Tu Văn đi thẳng về phía trước. Hai tay Võ Tu Văn vòng qua cổ của hắn, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, Dương Quá, chúng ta đi Tuyết Sơn đi. Dương Quá cúi đầu đáp lại, không hỏi nguyên nhân. Hắn thầm nghĩ, mặc kệ người này muốn đi đâu, hắn đều sẽ đi đó, không cho bất luận kẻ nào thương tổn y. Người này chỉ có thể là của riêng hắn. Cúi đầu nhìn mặt đất, bóng của hắn và Văn Nhi hòa chung một chỗ, phân không rõ ai là ai. Hắn mỉm cười, như vậy thật sự rất tốt, chỉ cần được ở cạnh nhau là tốt rồi. Lúc nửa tỉnh nửa mê, Võ Tu Văn cảm thấy mình bị buông xuống, dưới thân đổi thành cái giường mềm mại, chở mình ôm lấy cái chăn mềm mại. Không lâu sau, dán lên cơ thể mang nhiệt độ quen thuộc kia, cánh tay hữu lực vòng qua eo y, ôm y vào nơi ấm áp quen thuộc. Võ Tu Văn hơi giật giật người, muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt lại nặng trĩu khiến y vẫn không thể mở mắt được, tiếp tục ngủ sâu. Sáng sớm hôm sau, Võ Tu Văn mở to mắt, cảm giác như đã ngủ rất lâu rồi, tinh thần cũng đã được phục hồi. Y đứng dậy, định rời khỏi người Dương Quá xuống giường. Một chân thật cẩn thận duỗi ra, đang muốn nâng tiếp cái chân còn lại, liền bị kéo lại, thân mình ngã xuống. Khi sắp ngã xuống giường thì được người nào đó cẩn thận che chở, đối diện người phía trên. Dương Quá cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi oai Võ Tu Văn nhắm mắt lại, hơi hé miệng. Cảm giác đầu lưỡi người nọ lập tức len vào. Dương Quá tham lam nhấm nháp tư vị ngọt ngào kia, muốn ngừng mà không được, càng hôn càng sâu. Hai người dây dưa phát ra vài tiếng, xách xách, làm cho người ta nghe xong đều cảm thấy mặt đỏ tim đập. Đến khi hai người đều không thở nổi, Dương Quá mới từ trong miệng Võ Tu Văn lui ra ngoài, kéo theo sợi chỉ bạc dâm mỹ. Ánh mắt Dương Quá tối sầm lại, nhìn ánh mắt mờ mịt của Võ Tu Văn ở dưới thân, môi thì bị mình hôn đến sưng đỏ. Hắn cúi đầu, liếm đi chất lỏng tràn ra ở khóe miệng kia. Cảm giác được dưới người mình biến hóa, đem Võ Tu Văn ấn vào ngực mình, mỗi một tấc da thịt trên người đều kêu gọi muốn thân cận với Văn Nhi, nhưng hắn sợ sẽ dọa Văn Nhi sợ, thân thể Văn Nhi còn chưa khỏe, không thể chỉ nghĩ tới mình được. Thân mình run lên, cảm giác được nơi dưới thân đang chứng đau kia đang được một bàn tay mềm mại cầm lấy, tần suất vô cùng quen thuộc, khiến cho Dương Quá bắt đầu thở dốc. Võ Tu Văn nghe thấy tiếng thở hổn hển bên tai, bàn tay thành thạo dùng sức chạm vào lỗ nhỏ ở đỉnh, cả hai quả cầu phía dưới đều được chiếu cố. Dương Quá ôm lấy Võ Tu Văn, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu y, qua thật lâu mới cúi đầu kêu một tiếng Văn Nhi. Dưới thân ưỡn lên, bắn ra trên tay Võ Tu Văn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 30. Ngay sáng hôm đó, hai người liền thuê một chiếc xe ngựa, chạy về hướng Tuyết Sơn. Nơi này hiện có chút hoang vu vắng vẻ. Võ Tu Văn tựa vào người Dương Quá, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mặc dù suốt dọc theo đường đi đều không có chuyện gì xảy ra, nhưng chạy liên tục mấy ngày liền, thân thể Võ Tu Văn có chút không chịu nổi, cả người đều đau nhức không thôi. Tiếng xe ngựa lộc cộc,

kỳ thật y cũng thay đổi rất nhiều, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa là nhận không ra đó. Quách Phù có phần kích động nhìn Võ Tu Văn, mỉm cười nói, Tu Văn ca ca, huynh đã trở lại. Võ Tu Văn có hơi kinh ngạc với cách xưng hô này của Quách Phù với mình, nhưng cũng không để ý, gật gật đầu coi như chào hỏi. Dương Quá đứng ở một bên, nhíu chặt chân mày, Võ Đôn Nho là đại ca Văn Nhi, tuy rằng hắn không vui với hành động choàng vai Văn Nhi kia, nhưng hắn cũng không nói gì. Nhưng mà Quách Phù này, sao có thể gọi Văn Nhi một cách thân mật như vậy chứ? Có lẽ tâm tình buồn bực của Dương Quá quá mức nặng nề, Võ Đôn Nho mẫn cảm nhìn lại, trông thấy Dương Quá thì khẽ sửng sốt, rồi mới đi tới vỗ vai hắn nói, hẳn là Dương Quá đi, vừa rồi không chú ý tới, thiếu chút nữa là không nhận ra ngươi rồi, đã mấy năm không gặp, ngươi thay đổi rất nhiều nha. Quả thật Dương Quá so với lúc rời khỏi Đào Hoa Đảo kia, cả người lẫn tinh thần đều chuyển biến không ít. Trước kia hắn đối mặt Võ Tu Văn thậm chí có chút tự ti, nhưng vài năm sống trong cổ mộ, Võ Tu Văn kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện, còn có võ công ngày càng thăng tiến, nhất là Võ Tu Văn đã tiếp nhận tình cảm của hắn. Cho nên hiện tại, suy nghĩ của hắn cũng thay đổi rất nhiều, kỳ thật tính tình bây giờ của hắn có chút lạnh nhạt, nhưng loại lạnh nhạt này đã được hắn che giấu rất kỹ, mà trong mắt Quách Phù thì Dương Quá này vẫn đáng ghét như trước kia. Tầm mắt vĩnh viễn dính trên người Tu Văn ca ca của mình. Vậy mới nói, Dương Quá và Quách Phù, cho dù đã tách biệt nhiều năm, nhưng vẫn nhìn nhau không vừa mắt, ánh mắt vừa chạm nhau, lập tức tách ra. Song phương đều nhìn ra được sự chán ghét trong mắt đối phương. Võ Tu Văn không chú ý tới những hành động nhỏ này của hai người, chỉ lo đánh giá kỹ lưỡng đại ca đã từ biệt nhiều năm của mình, dáng người cao ngất. Bên hông thắt giải lụa anh hùng, một bộ thiếu niên anh hùng. Võ Đôn Nho cũng lặng lẽ đánh giá Võ Tu Văn, tuy dáng người hơi gầy yếu, nhưng tinh thần không tệ lắm, làn da vẫn tái nhợt như trước, nhưng đã hồng hào hơn xưa, xem ra cuộc sống mấy năm qua cũng không tệ. Dương Quá, cảm ơn ngươi đã chiếu cố Văn Nhi của ta vô cùng tốt. Võ Đôn Nho vỗ vai Dương Quá, trịnh trọng nói. Dương Quá giật giật môi, nhìn thấy Võ Tu Văn ở bên cạnh khẽ lắc đầu, vẫn không nói gì, trong lòng có chút buồn bã. Hắn không có chiếu cố tốt Văn Nhi chút nào, tuy nhìn bề ngoài, thân thể Văn Nhi xem ra rất tốt, nhưng căn bản vẫn rất tệ, không biết khi nào thì sụp đổ. Tu Văn ca ca, huynh đi cùng bọn muội không? Quách Phù lặng lẽ bĩu môi, tiến lên giữ chặt tay Võ Tu Văn, ngẩng mặt hỏi. Võ Tu Văn giật mình, lặng lẽ rút tay ra, cười nhạt trả lời, đương nhiên. Vậy thì tốt quá, Tu Văn ca ca, chúng ta cùng tới đại hội anh hùng đi, cha và mẹ mà nhìn thấy huynh nhất định sẽ rất vui mừng. Quách Phù có chút hưng phấn nói, được, chúng ta mau lên đường đi. Võ Đôn Nho cười thúc giục, mọi người cùng gật đầu. Quách Phù nhảy lên hồng mã của mình trước, nhìn thấy Dương Quá dắt con ngựa lông vàng kia, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Khi nhìn thấy Võ Tu Văn cũng chuẩn bị lên con ngựa đó, vội vàng nói, Tu Văn ca ca, huynh cưới chung với muội đi. Võ Tu Văn lập tức nghiêng người ngồi ngay ngắn, Dương Quá xoay người nhảy lên phía sau, tay đặt lên lưng Võ Tu Văn. Võ Tu Văn cười lắc đầu nói, không cần, dọc đường đi, ta và Dương Quá đều cưới chung như thế, đã quen rồi. Quách Phù mấp máy môi, trừng mắt liếc Dương Quá ngồi ở phía sau Võ Tu Văn, nhìn tay Dương Quá đặt ở trên lưng Võ Tu Văn, cảm thấy vô cùng chướng mắt. Khẽ hừ một tiếng, phóng ngựa lao về phía trước. Ba người Võ Tu Văn không nói gì, cũng xuất phát, lưu lại đám người bàn tán chung quanh. Theo dòng người tiến lên, người của cái bang đi lại trên đường càng ngày càng nhiều, cũng có rất nhiều nhân vật võ lâm xuất hiện, cưỡi ngựa, đi bộ, đều có đủ. Mọi người đi ngang thị trấn, tiến về phía trước, đi thêm một lúc lâu mới nhìn thấy một đại trang có mấy trăm gốc cây hòe lớn bao bọc chung quanh. Thấy mọi người đều đi về hướng đó, Võ Tu Văn và Dương Quá liền biết nơi này có lẽ chính là nơi phải đến. Tới gần mới phát hiện có rất nhiều tòa nhà san sát nhau, trùng trùng điệp điệp, rất có khí thế. Bên trong trang, khách khứa đông đúc, người tiếp đãi đi tới đi lui bên trong, vô cùng náo nhiệt. Quách Phù xuống ngựa, cao hứng xoay người lại nhìn Võ Tu Văn nói, Tu Văn ca ca, mau vào tìm cha mẹ của muội đi. Dứt lời, liền chuẩn bị đi lên kéo tay áo Võ Tu Văn. Võ Tu Văn gật đầu, đi thẳng về phía trước, vừa vặn tránh đi bàn tay của Quách Phù. Võ Tu Văn có chút đau đầu, Quách Phù này, sao không nhìn địa điểm, nhiều người như vậy, cả hai đều đã trưởng thành, dây dưa chả phải khiến người khác dè biểu sao?